Chương 387, Hàn Phách Cực Quang Cháo. Trên thực tế dù cho đại thánh chi khí nàng đều chưa hẳn để ý, chỉ là binh hồn trong không gian kiểm tra, cùng thuần phục thánh khí phẩm giai có quan hệ. Chỉ có thuần phục đại thánh chi khí mới có thể có đến thần tông cấp 9 bình phán thành tích, làm tái thế trùng tu người, trong nội tâm nàng tự nhiên cao ngạo như trời. Nếu như một cái thiên lan thần tông cấp 9 bình phán kiểm tra nàng đều không thông qua, đó là tại nhục nhã nàng. Chẳng lẽ muốn tại binh hồn trong không gian đột phá đến chí tôn chi cảnh, lại đi thuần phục đại thánh chi khí? Lam Mị đuôi lông mày nhíu chặt, nàng nếu là tại binh hồn trong không gian tu thành chí tôn chi cảnh, sợ là sẽ phải chậm trễ một đoạn thời gian rất dài, nghiêm ngặt đi lên nói có chút được không bù mất. Nhưng nếu là tham gia một cái thần tông kiểm tra, vẹn vẹn đạt được một cái cấp 8 bình phán rời đi, nàng lại có chịu cam tâm. Chí tôn chi cảnh, người ít nhất cờ ơn ở bế quan nửa năm mới có thể đột phá. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt cười nói, Lam Mị bây giờ nhìn giống như khoảng cách chí tôn chi cảnh chỉ có cách xa một bước, nhưng kỳ thật muốn chân chính nhảy tới, vẫn như cũ chuyện không phải dễ dàng như vậy. Dù cho Lam Mị chính là tái thế trùng tu người, nhưng đại kim đan sở dĩ làm đại kim đan, liền ở chỗ độ cao của nó lệnh chúng sinh đều là khó thể thực hiện, chỉ có chân chính tư chất ngút trời mới có thể bước vào. Bất luận kẻ nào bước vào này cảnh giới đều là một cái khó khăn quá trình, bao quát Tịch Thiên Dạ ở bên trong cũng là như thế, bọn hắn chỉ là đối với phổ thông chúng sinh tới nói hội đối lập đơn giản rất nhiều. Dĩ nhiên, trừ phi có đặc thù ngoại lực tương trợ, tỉ như thần tàng chi khí, thiên địa công đức. Ngươi thật giống như có chút cười trên nỗi đau của người khác, Lam Mị lạnh lùng nhìn Tịch Thiên Dạ. Nàng nếu không phải tái thế trùng tu không lâu, căn cơ cùng nội tình đều quá nhỏ bé, một cái thần tông đệ tử quan kiểm tra ha có thể ngăn cản nàng. Một khi nàng thành chí tôn, đừng nói nội môn đệ tử cấp 9 bình phán, dù cho thần truyền đệ tử cấp 9 bình phán nàng mà nói đều vô cùng đơn giản. Tự nhiên không phải, chỉ là ta có nhất pháp có thể giúp ngươi trực tiếp thuần phục đại thánh chi khí. Liền là không biết ngươi cảm giác không có hứng thú. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Lam Mị nghe vậy sững sờ, trực tiếp trợ nàng thuần phục đại thánh chi khí bí pháp gì lợi hại như thế? Nàng trong đôi mắt lóe lên một vẻ không tin, tại hoàn toàn nghiền ép lực lượng trước mặt, cường đại tới đâu bí pháp thần thông thì có ích lợi gì đâu. Lam Mị không phải là không có mạnh mẽ bí pháp thần thông, so cái gọi là thiên lan thần tông cao nhất thần thông bí thuật đều lợi hại bí pháp nàng đều có không ít, chỉ là tu vi không đủ. Thần thông bí pháp mạnh hơn lại như thế nào? Tịch Thiên Dạ mỉm cười, cũng không nói nhiều, trực tiếp bước vào Binh Hồn Sơn, từng bước một hướng Binh Hồn Sơn chỗ sâu mà đi. Binh Hồn Sơn nguy nga hùng tráng, vượt ngang hơn nghìn dặm, thế núi trầm đồng chập trùng, hiểm trở dốc đứng, một tòa tòa như thần kiếm mỏm núi vụt lên từ mặt đất, thẳng vào mây trời. Tại Binh Hồn trong không gian có hàng loạt thánh khí ẩn nút, nhưng phàm dám bước vào Binh Hồn Sơn thánh khí, ít nhất đều là thượng vị cảnh thánh khí cùng viên mãn cảnh thánh khí. Đương nhiên, Binh Hồn Sơn bên trong chân chính chúa tể giả chính là đại thánh chi khí, toàn bộ Binh Hồn Sơn bên trong đại thánh chi khí hẳn là đều không có 10 trôi. Làm đại thánh chi khí chúng nó lẽ ra không nên xuất hiện ở đây, sợ là bởi vì kiểm tra mới bị ném ở chỗ này. Dù sao tại hết thảy thánh khí bên trong đại thánh chi khí đều là vô cùng bất phàm tồn tại, địa vị có thể so với tu sĩ trong đó đại thánh. Tịch Thiên Dạ từng bước một bước vào Binh Hồn Sơn chỗ sâu nhất, tại 10 ngày trước hắn liền nhìn chúng Binh Hồn Sơn bên trong một thanh đại thánh chi khí, có chút hợp khẩu vị của hắn. Rất nhanh, Tịch Thiên Dạ liền đến một tòa 99.000m cao tuyệt thiên mỏm núi trước. Tịch Thiên Dạ vừa mới tại mỏm núi rừng đứng lại còn không có bước vào, một cỗ kinh thiên động địa kim loại đua tiếng liền mãnh liệt vang lên, thanh âm kia xé rách hư không, bài sơn đảo hải, hàng loạt ngọn núi, cây cối, nham thạch đều bị cái kia bén nhọn kim loại tiếng kêu to đụng nát sỏ xuyên qua, kinh khủng tiếng gầm rung chuyển toàn bộ Binh Hồn Sơn, phổ thông thánh nhân nếu là không cẩn thận, bị cái kia sóng âm đụng vào đều sẽ trong nháy mắt trọng thương. Lam Mị con ngươi co rụt lại, đó là đại thánh chi khí cảnh cáo thanh âm, Tịch Thiên Dạ khiêu khích chuôi này đại thánh chi khí, nàng cũng đã gặp qua. Có một lần nàng trọng thương không thể không chạy ra Binh Hồn Sơn, chính là này đại thánh chi khí thủ bút. Tại hết thể đại thánh chi khí bên trong, cái kia nắm đại thánh chi khí đều là khá đặc thù cùng đáng sợ tồn tại. Từ đó về sau nàng cũng không dám qua bên kia khu vực, nghĩ không ra Tịch Thiên Dạ lại dám đi treo chọc nó. Tịch Thiên Dạ phảng phất không có nghe được cái kia nghiêm túc cảnh cáo âm thanh, vẫn như cũ từng bước một tiến lên bước vào cái kia 99.000m mỏm núi bên trong, hết thể sóng âm đánh tới trên người hắn thời điểm, tự động hướng hai bên lướt qua. Quanh mỏm núi bên trong tựa hồ có đồ vật gì bị Tịch Thiên Dạ triệt để chọc giận, một cỗ kinh thiên động địa khí thế mênh mông phóng lên tận trời, trùng trùng điệp điệp khuếch tán, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Binh Hồn Sơn. Binh Hồn Sơn bên trong hết thảy thánh khí toàn bộ đều phát ra từng đợt kim loại giao minh âm thanh sắc nhọn chói tai bên tai không dứt, phảng phất tại cùng cái kia 99.000 mét cao phong bên trong thánh khí sinh ra cộng minh, phảng phất tại vạn khí triều tông. Phụ họa thanh âm truyền khắp toàn bộ Binh Hồn Sơn. Những cái kia tại Binh Hồn Sơn bên ngoài, những cái kia liền Binh Hồn Sơn đều không có tư cách bước vào phổ thông thánh khí, toàn bộ đều run lẩy bẩy, bốn phía chạy tứ tán, không dám chút nào tới gần Binh Hồn Sơn. Phách lối cái gì, hôm nay liền đem người lấy đi. Tịch Thiên Dạ cười nhạt một tiếng, cái kia khí thế kinh thiên động địa cùng vạn khí triều tông cảnh tượng phảng phất không nghe thấy không thấy, vẫn như cũ từng bước một bước vào mỏm núi. Khi hắn một cước dẫm lên đỉnh núi thời điểm, chỉ thấy oanh một tiếng, một đoàn chói mắt ánh sáng màu lam theo ngọn núi chỗ sâu liệt không mà ra, một cỗ kinh người hàn khí phảng phất theo đại địa tầng nham thạch chỗ sâu bùng nổ, trong nháy mắt bao phủ thiên địa. Toàn bộ binh hồn không gian trong nháy mắt liền biến thành thế giới băng tuyết, phương viên hơn nghìn dặm không gian, trên mặt đất, trên núi, trong rừng cây toàn bộ đều ngưng kết lên một tầng băng sương, có chút phi hành trên không trung thánh khí. Thậm chí bởi vì quá lạnh lẽo mà bị băng xương đông cứng, trực tiếp từ không trung rớt xuống, dồn dập ngốc đầu ngốc náo ngã xuống đất. Lam Mị tầm mắt ngưng trọng, một vòng bảo lam sắc quang mang từ trên người nàng tản ra, hóa thành từng vòng gợn sóng bao vây lấy thân thể của nàng, đem giữa thiên địa hết thể hàn khí ngăn cách tại bên ngoài. Tịch Thiên Dạ cũng là như thế, trực tiếp chuyển đổi thành chân thủy linh thể, dùng thủy chi dung nạp năng lực chống cự cái kia vô biên vô tận lạnh lẽo. Một đoàn u lam ánh sáng theo trên ngọn núi dâng lên, đoàn nở kia hào quang rực rỡ tới cực điểm, phảng phất thế gian chói mắt nhất thủy tinh, toàn bộ binh hồn không gian hàn khí đều là theo đoàn nở kia u lam hào quang bên trong tản ra. Kỳ thật cũng chính là Tịch Thiên Dạ cùng Lam Mị hai người, đổi thành phổ thông thánh nhân đến đây, bước vào cái kia u lam hào quang 10 dặm phạm vi bên trong đều sẽ bị kinh người hàn khí đóng băng lại. Đoàn nở kia lam sắc quang mang, đúng là Binh Hồn Sơn bên trong một kiện vô cùng đặc thù đại thánh chi khí, Tịch Thiên Dạ xưng hô nó làm hàn phách cực quang cháo. Phổ thông đại thánh chi khí, Lam Mị đều chưa hẳn vừa ý, Tịch Thiên Dạ tự nhiên càng sẽ không đặt tại trong mắt, nhưng này hàn phách cực quang cháo lại khác, bởi vì luyện chế nó tài liệu chính là cực bắc hàn phách cực quang. Cực bắc hàn phách cực quang chỉ sẽ xuất hiện tại thế giới cực hạn chi bắc, đặc thù thế giới dị độ không gian bên trong mới có thể sinh ra. Cái không gian kia tại thế giới trí hàn trí âm chỗ, bình thường cơ bản che giấu sẽ không xuất hiện, chỉ có cơ duyên xảo hợp mới có thể bước vào cái kia phương không gian, thu thập được cực bắc hàn phách cực quang. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.